Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 78, trở về đoàn kịch. 1/8, ngày hôm đó Venice giành được giải thưởng sau. Thẩm Minh nói rồi, ta sau đó sẽ công bố chính mình đương kỳ. Hy vọng có mới đạo diễn có thể tìm ta. Chỉ cần kịch bản ta nhìn chúng, ta sẽ miễn phí biểu diễn. Sau đó, thật sự có không ít mới đạo diễn mang theo trên kịch bản cửa. Hy vọng có thể bị Thẩm Minh lọt mắt xanh, lập tức vươn mình làm đại lão. Điểm này, làm tốt nhất kỳ thực là diêu miệng rộng. Trên mạng không phải các loại than phiền đời trung niên nữ diễn viên không có cơ hội mà. Nàng liền chính mình sáng tạo cơ hội, đào móc mới đạo diễn, miễn phí biểu diễn, thuận tiện đầu tư, sen me to the cloud. Nàng liền đảm nhiệm giám chế, sản xuất còn có diễn viên chính. So với một số ăn năn hối hận, nàng cách làm cao cấp nhiều. Không tin nếu như đời trung niên nữ diễn viên đồng ý thấp thù lao phim hoặc là linh thù lao phim biểu diễn, sẽ có cái nào mới đạo diễn từ chối. Đừng tổng than phiền không ai xin ngươi. Cho tuổi trẻ đạo diễn một ít cơ hội, dùng các ngươi địa vị cùng giao thiệp nâng đỡ một ít có tài hoa người mới. Bọn họ khẳng định đồng ý vì này cho ngươi chế tạo riêng thích hợp kịch bản. Tiện nghi đều chiếm, trách nhiệm không gánh, chờ ăn sẵn có, nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Ngươi là thiên mệnh chi tử. Một cái mới đạo diễn có thể có cơ hội đạo diễn đại minh tinh diễn. Đối với hắn tiền đồ tới nói, là một loại bảo đảm. Ngươi nói cách khác Đinh Thịnh đạo diễn, hắn chính là thông qua Thành Long đại ca, đại binh tiểu tướng, chậm rãi đi vào chủ lưu vòng điện ảnh. Kỳ thực chúng ta rất nhiều người mới đạo diễn nếu như là chuyên nghiệp viện trường xuất thân, là không thiếu rèn luyện cơ hội. Bọn họ có các mối quan hệ của mình vòng tròn, có tiềm chất, có thiên phú cũng sẽ bị đạo sư đề cử. Sợ nhất chính là loại kia thay đổi giữa chừng, cảm giác mình kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc có tài nhưng không gặp thời loại hình. Bọn họ liền điên cuồng tìm cơ hội. Mấy năm gần đây, nội địa điện ảnh ngành nghề điên cuồng phát triển, vậy cũng cho rất nhiều mới đạo diễn mang đến cơ hội. Quốc nội có ít nhất hơn 100 nhà thanh niên triển lãm ảnh. Có chính là vì sượt chính phủ trợ cấp, có tác đúng là vì phim độc lập. Kia dưới tình huống này, rất nhiều có tình cảm, có tự mình biểu đạt khuynh hướng người trẻ tuổi thật sẽ toàn quốc các nơi chạy triển lãm ảnh. Đặc biệt là Tây Ninh Freeze triển lãm ảnh, Bắc Kinh thanh niên triển lãm ảnh, Trung Quốc quốc tế thanh niên triển lãm ảnh, Hàng Châu thanh niên triển lãm ảnh. Người có tài hoa sẽ bị phát hiện, tầng tầng sàng lọc bên dưới, có thể quăng vào Minh Huy phòng làm việc kịch bản cũng là không mấy cái cực kỳ tốt. Phòng làm việc người phụ trách gọi Dante, trước đây hãy cùng Dương Hâm, ánh mắt rất tốt, hơn 1000 cái trong sổ. Hắn gánh 3 cái vở trên vùng Bình Nguyên sơ lốc, còn có Thiếu Niên Cùng Biển, cùng với một bộ đặc biệt phân phát Thẩm Minh vở Không Lãng Mạn. Trước 2 cái đều là người mới kịch bản. Không Lãng Mạn là Trần Nhị đạo diễn kế The Wasted Time sau mới nhất biên kịch tác phẩm. Trên vùng Bình Nguyên sơ lốc thuộc về ngốc đậu thức kiểu anh hài kịch, hoang đường mà có thể tự bào chữa. Biên kịch, đạo diễn gọi Từ Lỗi. 90 sau, người mới, Thiếu Niên Cùng Biển. Biên kịch là Tôn Ngạo Khiêm. Cái này tác phẩm chính là một bộ thuần túy làn sóng mới. Dante sở dĩ lựa chọn cái này, bởi vì tiện nghi, hơn nữa có thể cầm thưởng. Rất nhiều phim tiết chính là yêu thích loại này giọng. Ngược lại, trên vùng Bình Nguyên sơ lốc, đầu tư nhiều nhất 3 triệu, không chừng còn có thể mời được mấy cái diễn kỹ phái tham dự. Thiếu Niên Cùng Biển, đại khái 1 triệu liền có thể làm được. Đến mức Không Lãng Mạn, Thẩm Minh không có đáp lại hắn. Hắn còn đang suy nghĩ, lấy Trần Nhị niệu tính, không có 100 triệu đầu tư không bắt được đến. Sở dĩ, Thẩm Minh hiện tại cần một cái có kinh nghiệm trong vòng tiền bối thật tốt chỉ điểm hắn. Vốn là Kominsky có thể đảm nhiệm chức năng này. Đáng tiếc, lão gia hỏa gần nhất các loại ngủ đông, lưu lạc địa cầu, hạng mục định ra sau. Cái thứ nhất mời biểu diễn diễn viên kỳ thực là Lý Quang Khiết. Hắn ban đầu cũng từ chối. Hơn nữa mở ra 20 triệu bảng giá. Cái này thù lao phim đương nhiên là không phù hợp hắn giá trị bản thân. Giống hắn loại này 75 đến 85 phái trung gian diễn viên. Tiếng tăm không lớn, thế nhưng cơ sở bản lĩnh vững chắc, thực lực cũng còn không có trở ngại. Bình thường điện ảnh thù lao phim đều ở 2 triệu trái phải. Phần lớn tình huống, nếu như diễn viên mở ra siêu cao bảng giá, cũng là mang ý nghĩa hắn đối hạng mục này không có hứng thú. Đương nhiên, nếu như xuất phẩm phương đồng ý, kẻ ngu kia cũng sẽ đến kiếm tiền. Có tiền không kiếm, ngốc a ngươi, chân chính cảm thấy hứng thú hạng mục, bọn họ sẽ tự hạ thù lao phim gia nhập liên minh. Bởi vì lo lắng cho mình thù lao phim sẽ ảnh hưởng tác phẩm hoàn chỉnh độ. Sau đó thì sao? Bị Quách Phàm thuyết phục rồi. Mỗi một cái đạo diễn đều là trời sinh diễn thuyết gia. Sau đó, hắn thù lao phim là 800 ngàn. Kỳ thực Lý Quang Khiết bộ thứ nhất tác phẩm là The World The Republic. Hắn diễn quang tự, toàn bộ The World The Republic, trừ bỏ hắn, cái khác diễn viên đều là lão hí cốt. Khởi điểm này, có phải là rất châu bò? Không thể so chiều ca, thiếu niên thiên tử, kém đến nào đi. Đương nhiên, rất nhiều người nói hắn cặn bã nam, bám váy đàn bà, diễn, Lập Xuân, nói như thế nào đây? Lập Xuân, đạo diễn Cố Thường Vệ cùng Lý Quang Khiết bá nhạc Trương Lê là bạn học cùng lớp. Không chừng là Trương Lê đề cử hắn nha. Quên đi, không giặt sạch, cặn bã nam là khẳng định. Vì sao chuyên môn nhắc tới hắn? Bởi vì ngày hôm nay quay chụp hắn đóng máy diễn. Không chỉ là hắn, còn có Đạt Thúc, diễn viên trong lòng là có chính mình tiêu chuẩn. Đặc biệt là hài kịch diễn viên, đến nhất định tuổi tác. Thật không muốn lại lấy lòng mọi người chọc cười. Nhưng có thời điểm vì tiền, hoặc là vì trả lại ân tình cũng không có cách nào. Đạt Thúc liền là như vậy. Lưu lạc địa cầu. Khe hở, hắn còn chạy đi khách mời một cái. Tân Ô Long Viện chi tiếu náo giang hồ. Tiện thể chân diễn mấy bộ mạng lưới đại điện ảnh. Crazy Bull, chân giả Mỹ Hầu Vương chi chiến thần Quy Lai. Kiếm tiền nuôi gia đình mà. Không mất mặt, hắn đối, lưu lạc địa cầu. Đặc biệt coi trọng, chính mình cũng đầu tư 2 triệu. Hàn Tử Ngang nhân vật này tiền kỳ chống nội dung vở kịch. Không có sự tồn tại của hắn, nội dung vở kịch sẽ rất làm để người cảm thấy Lưu Khải chính là cái để người hoàn toàn không có cách nào lý giải thiếu niên. Thế nhưng gia nhập Hàn Tử Ngang, liền có một cái thân tình tuyến. Có hắn ở, rất nhiều diễn viên cũng sẽ an tâm. Lão tiền bối đều cố gắng như vậy. Chúng ta có quyền gì không nỗ lực đây? Đạo diễn, ta cảm thấy nhân vật không nên đơn giản như vậy liền chết đi. Vì biểu hiện nhân vật đối với Cố Hương quyến luyến, trước khi chết hẳn là lấy nón an toàn xuống. Bởi vì hắn nghĩ càng rõ ràng liếc mắt nhìn Cố Hương dáng vẻ cùng hô hút một ngụm Cố Hương không. Khí, ta cảm thấy ở tiến vào tòa cao ốc này trước thêm một câu, tòa nhà này ta rất quen thuộc. Ta kiến, so sánh một chút sau kết cục, sẽ tốt hơn một điểm. Chính thức quay phim trước, Đạt Thúc ở cùng Quách Phàm còn có các biên kịch thương lượng Hàn Tử Ngang cách chết. Hàn Tử Ngang nhất định phải hy sinh, không quan tâm là loại hình gì điện ảnh, chỉ cần là đại đầu tư phim thương mại, nhất định phải chơi một làn sóng để ý. Làm sao mới có thể để ý? Để một cái cùng đại nội dung vở kịch không quan hệ thế nhưng rất được người thích nhân vật tử vong. Hàn Tử Ngang đảm nhiệm chính là như thế cái nhân vật. Được, vậy chúng ta quay phim. Đạt Thúc, ngươi không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, ta rất tốt. Đoạn này nội dung vở kịch lại đến treo oai. Đạt Thúc chính mình biểu thị không thành vấn đề, nhưng là hiện trường công nhân viên sợ nha. Quách Phàm cũng sợ, vạn nhất xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.